Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, Đệ Ngũ Kakashi. Liên quan với đời tiếp theo Hokage vấn đề, kỳ thực Namikaze Minato đã cân nhắc hồi lâu rồi. Này cũng không phải một lần mạo hiểm thức giao tiếp, mà là phi thường ổn định giao tiếp cùng kế thừa. Đừng xem Namikaze Minato hiện tại vẫn là hơn 20 tuổi. Thế nhưng trên thực tế hắn 15 năm trước cũng đã 28 tuổi. Hiện tại đã sắp đến 40 tuổi tuổi tác. Mặc dù đối với ninja tới nói này vẫn là hoàng kim bình thường niên kỳ. Thế nhưng trên thực tế Kage của một làng, đặc biệt là trên thế giới lớn nhất làng Hokage, cần thiết qua tay sự tình có thể đem người dằn vặt. Điên, Kage xác thực cần một người thông minh tới đón. Thế nhưng người thông minh này có am hiểu hay không chuyện như vậy chính là một chuyện khác. Cái này cũng là các thôn các trưởng lão tồn tại ý nghĩa. Cái khác các Kage đều dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Namikaze Minato. Tựa hồ là đang hâm mộ hắn hào hiệp cùng quyết đoán. Còn có Konohagakure ổn định, trừ bỏ lão bất tử Onoki, khâm địch Raikik đệ tứ bên ngoài. Mizuki cùng Kazeki ở giữa giao tiếp có thể nói trên là gió tanh mưa máu. Đã rất lâu không có như thế vững vàng giao tiếp qua rồi. Thế nhưng Konoha lại là liền là hoành sinh ba chiết, nhưng cũng quyết sẽ không xuất hiện bất ngờ Kage đến. Đương nhiên, sau đó hoàn toàn đánh vỡ quy tắc, mạnh mẽ thượng vị Danzo chính là một loại khác tình huống rồi. Hiện tại, đệ tam truyền cho đệ tứ lại muốn vững vàng cho đệ ngũ. Điều này đại biểu Konoha đời mới ninja kiến thiết là hoàn toàn không thành vấn đề. Lại nhìn rực rỡ hào quang Konoha 12 tiểu cường nhóm. Cái khác các Kage không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn hộ vệ của chính mình. Vụ nhẫn thôn Hozuki Suizesu cùng Choyuro có thể nói là đời mới bên trong khá mạnh nhân vật. Nhằm nhẫn thôn Kurosuchi cùng Deidara cũng tuyệt không phải người yếu. Vân nhẫn trong thôn càng là liên tiếp xuất hiện 4 vị ưu tú người trẻ tuổi đều có thể làm Kage cấp hạt giống đến bồi dưỡng. Bọn họ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đến. Ở Ogurin chủ đạo nhẫn giới bên trong, tương lai loại này hòa bình giao tiếp nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ở trước đây, một cái Kage thoái vị nhưng là một việc lớn, là một cái làng muốn che kín cơ mật việc quan trọng. Cho tới người kế nhiệm cũng là đỉnh cấp tuyệt mật. Nào giống là hiện tại, trực tiếp mang theo chạy loạn khắp nơi tăng cường kiến thức. Ngược lại ít đi mấy phần đề phòng. Kakashi muốn tiếp nhận Hokage đệ ngũ, chuyện này bọn họ cũng sớm đã biết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ như vậy sớm. Nhìn tuổi còn trẻ cũng đã muốn từ nhậm thứ Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Onoki nội tâm thậm chí sinh ra chính mình có phải là thật hay không già rồi ý nghĩ đến. Hắn cùng Hokage đệ tam, Raikik đệ tam là cùng thời đại, thế nhưng niên kỷ nhưng phải càng to lớn hơn người. Hiện tại Sarutobi Hiruzen đã triệt để chuyển chức quan văn làm nghiên cứu phát minh. Hắn lại vẫn cứ chiến đấu ở tuyến đầu tiên trên, để hắn không nhịn được cảm khái tương lai đúng là thiên hạ của người trẻ. Hắn có phải là đem Tsuchikage vị trí thả ra ngoài tốt hơn? Hiện tại trừ hắn ra, Kazeki, Mizuki cùng Hokage đều biến thành đệ ngũ. Hắn một cái đệ tam lão già còn bá vị trí làm gì? Thế nhưng quay đầu lại liếc mắt nhìn kiêu căng khó thuần muốn tự mình đi ra một con đường đến. Deidara hắn liền chán đau. Hắn không cam tâm chính mình thân này huyết kế đào thải bị đào thải. Hắn ở một thân này tuyệt học, còn không tìm được thích hợp người thừa kế a. Ogurijin cuối cùng vẫn là tán thành Hokage đệ tứ lựa chọn. Sau đó toàn bộ nhẫn giới bảo hộ hiệp hội liền làm ra tôn trọng. Cuối cùng Hokage đệ ngũ liền định như vậy đi. Hatake Kakashi. Namikaze Minato nhanh 40 tuổi người. Hắn nếu là không đi nữa liều mạng liền muốn già rồi. Hắn ngược lại đã chăm sóc tốt con trai của chính mình trưởng thành. Không có để hắn như là trong nguyên tác như vậy đang bắt nạt cùng kỳ thị bên trong lớn lên. Hắn cảm giác mình làm đã nhiều lắm rồi. Cùng Hokage so ra, hắn vẫn là càng yêu thích làm một tên chém giết ninja. Đã từng bọn họ chán ghét vô vị chém giết. Bọn hắn bây giờ chán ghét vô vị hội nghị. Nhân loại luôn luôn hỗn thành chính mình đáng ghét nhất dáng dấp. Sau đó phản quá mức đến ước ao đã từng ở chính mình. Sau đó chờ Naruto hắn nhận được tin tức thời điểm. Đã là Hokage đổi vị 3 tháng sau rồi. Cái gì? Cha ta không phải Hokage rồi. Cái gì? Lão sư ta biến thành đệ ngũ rồi. Cái gì? Hokage đệ ngũ không phải ta. Naruto mộng bức tam liên. Cả người đều hỗn loạn rồi. Sau đó bị Jiraiya dùng yêu nắm đấm thép trực tiếp đánh thành nhang mũi mắt. Đừng đi quản những thứ đó. Jiraiya quát lên. Những kia phù vân hư danh đối với ngươi đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Ngươi quên Sasuke. Quên Mangekyo Sharingan à? Naruto mím mím miệng, cắn răng, lại lần nữa phân ra hơn 100 cái ảnh phân thân đến. Những ảnh phân thân này có chút người đang luyện tập cắt nước. Có chút người đang luyện tập Rasengan Chakra tăng thêm. Bao quát phong độn, hỏa độn, thủy độn, thổ độn cùng lôi độn. Mà một số người khác tắc bình tĩnh ngồi ở ồn ào thác nước phía dưới. Tiến hành tiên thuật tu hành, không thể không nói đa trọng ảnh phân thân này thuật xác thực là nguyên tác giả cho Naruto mở to. Lớn phần mềm hack, nếu như không phải đa trọng ảnh phân thân lời nói, Naruto là bất luận làm sao đều không đuổi kịp gào một tiếng liền mở mắt. Mở mắt còn có thể thăng cấp Sasuke. Sasuke dựa vào huyết thống mở mắt. Mỗi một lần mở mắt đều có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Mà Naruto liền thật chỉ có thể dựa vào một chút luyện. Tuy rằng Kishimoto cho cửu vĩ lại cho đa trọng ảnh phân thân phần mềm hack. Nhưng Naruto bản thân nỗ lực là vô pháp lơ là nếu như không phải cuối cùng nhất định phải tập hợp. Cái huynh đệ chuyển thế. Hiện tại Naruto liền bị Jiraiya cảnh tỉnh. Nguyên bản tâm tâm niệm niệm muốn kế thừa cha Hokage đệ ngũ vị trí hắn đã hoàn toàn dứt bỏ rồi loại. Kia không thiết thực ý nghĩ, nỗ lực luyện tập tiên thuật, đang bị Yakushi Kabuto một mắt hạn chế sau. Hắn liền đối cửu vĩ chakra, thậm chí là tự thân chakra tràn ngập không tín nhiệm, mà cửu vĩ cũng không biết nó và Naruto kề vai chiến đấu đến cùng có thể bắn ra sức mạnh mạnh. Cỡ nào đến, thế là một hồ một người liền đều bị sợ rồi. Ở một bên tu hành thuộc tính, gió, chakra biến hình thời điểm. Hắn lại phân ra một phần ảnh phân thân đến tu hành Jiraiya tiên thuật. Ở Oguri Jin cải tiến qua tiên thuật sau, tiên thuật tu hành đã hoàn toàn thoát khỏi thấp cốt lâm. Long địa động, diệu mộc sơn chế ước. Nhân loại bản thân tìm cái linh khí đầy đủ địa phương là có thể tiến hành tu hành. Mà hiện tại chỗ này chính là Jiraiya cho Naruto lựa chọn chỗ tu hành. Làm Naruto vừa tu hành thời điểm, nội tâm vẫn đang suy nghĩ cha của chính mình ở không làm Hokage sau nhất định sẽ ngay lập tức tìm. Đến hắn, bởi vì trên người hắn giữ lại Namikaze Minato phi lôi thần dấu ấn. Nhưng là vừa là nửa năm trôi qua, Namikaze Minato lại từ đầu đến cuối không có tìm đến hắn. Thậm chí ngay cả một cái tin đều không có truyền đến. Để Naruto dần dần theo chờ mong đã biến thành thất vọng. Thậm chí đã biến thành phẫn uất. Hắn đương nhiên không biết, cha của hắn ở dỡ xuống Hokage gánh nặng cùng ngày. Cũng là cùng mẹ của hắn Kushina quá rồi một đêm. Ngày thứ hai liền trực tiếp khởi hành bước lên dị thế giới lữ đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.